Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Huyết Khô Phệ Hồn Hàng. Giờ dần, bốn chiếc to lớn linh năng chiến hạm xếp thành một hàng trên mặt biển bay qua. Trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, gió nhẹ sóng tĩnh, mây mù lượn lờ, phía dưới là mịt mờ biển cả, tĩnh mịch, thâm trầm nhìn một cái vô biên, phía trên là mênh mông bầu trời. Tinh hà óng ánh, vô biên vô hạn, hôm nay hiếm thấy song nguyệt chiếu không? 2 tháng một trái một phải, song nguyệt giao thế, ngọc nguyệt vừa rơi, huyết nguyệt mới lên, ngọc nguyệt sáng tỏ như bàn, vừa sáng vừa tròn, vung xuống lập lòe ngân huy, chiếu sáng nửa bên vân hải, huyết nguyệt ảm đạm đỏ bừng, ánh trăng u ám, gọt rũa chân trời một áng mây màu, đêm khuya thanh vắng. Lưu Ngọc xếp bằng ở khoang tàu gian phòng bên trong. Một bên trên bàn gỗ bày ra lấy mấy chương chỉ vẽ một nhỏ bộ linh chú lá bùa. Góc bàn còn đặt vào không còn lấy bát ngọc. Trong chén lưu lại có một chút màu xanh nhạt linh dịch. Vẽ linh phù đến đêm khuya. Uống xong một bát thanh hồn dịch về sau. Lưu Ngọc đang điều tức khôi phục chỗ hao tổn hồn khí. Trải qua Bạch Kình Cảng 5 năm qua. Đóng cửa vẽ phù. Dựa vào Bạch Kình Cảng phong phú phù tài nguyên, Lưu Ngọc chế phù kỹ nghệ tinh tiến không ít, đã nắm giữ tụ linh phù, khí thuẫn phù, hộ thân phù, ẩn tức phù, tiệt thức phù, khốn tự phù, cái này 6 loại ngũ phẩm linh phù, lại đồng thời tinh thông 3 tòa phù trận, phân biệt là tụ linh ngũ phù trận, ẩn thức phù trận, bát phù tỏa linh trận. Tam tông hạm đội từ Bạch Kình Cảng xuất phát, trải qua hãn băng tuyết lâm, qua phong tức hàn nguyên, đi ngang qua cả tòa Bắc Hải Châu, lại xuôi theo ô lạp khố chủ sơn mạch gần bờ cùng Đông Nguyên đại lục Đông Hải bờ dài rằng giặc đường. Ven biển phi hành, đã có hơn 3 tháng, mấy ngày nữa liền có thể đến Mạc Thượng Nguyệt Thành. Tam tông trưởng lão đã quyết định, chờ hạm đội đến Nguyệt Thành, sẽ tại Nguyệt Thành dừng lại thêm mấy ngày. Đoạn đường này quá mức khô khan. Không thú vị, là phải thật tốt chỉnh đốn một phen. Tùy hành các đệ tử phần lớn cũng nín hỏng. Mặt khác cũng tốt bổ sung một nhóm mới mẻ rượu. Ăn uống những vật này tư. Nhưng vào lúc này, ở xa Bạch Kình Cảng cạnh bờ Thánh Kình Bảo, một thân khoác áo bào đen chỉ lộ ra một đôi cho đồng. Đi đường khập khiễng người thần bí. Tại một vị tư niết gia tộc người phục vụ dẫn dắt hạ. Đi tới Thánh Kình Bảo một gian cung điện tầng dưới chót địa lao trong một gian mật thất. Mà tư niết gia tộc nhị tộc trưởng, Nộ Hải, sớm đã tại trong mật thất ngồi đợi. Lão thân khô cổ, bái qua Nộ Hải đại nhân. Người phục vụ rời khỏi mật thất về sau. Kia khập khiễng người thần bí lập tức cởi xuống áo bào đen. Đúng là một đầu đầy tóc xám. Cái cằm thật dài. Da mặt rúm gió thất tuần lão ẩu. Song đồng xám trắng. Tựa như một đôi mắt cá chết. Thất tuần lão ẩu kéo lên thô giáp hai tay. Cung kính cúi đầu nói. Ai phái ngươi tới? Nộ Hải nhìn thoáng qua thất tuần lão ẩu. Trầm giọng hỏi. Chiếu Không Diêm quân điều lệnh lão thân đến Bắc Địa đi một chuyến. Lão bà tử cúi đầu trả lời. Biết vì sao để ngươi đến đây không? Nộ Hải nói tiếp. Lão thân biết. Diêm quân khiến lão ẩu. Khụ, khụ. Trợ giúp đại nhân trong lòng chi oán. Lão bà tử nói quá gấp, dẫn tới khô khốc một hồi khục, tiếng như rách nát thông gió. Biết liền tốt, có chắc chắn hay không? Nộ Hải nhìn chằm chằm thất tuần lão ẩu kia xám trắng chết đồng, lạnh lùng hỏi, đại nhân yên tâm, bất quá một cái chỉ là lục phủ tu vi đạo nhân, chạy không khỏi lão thân bàn tay. Lão bà tử gằn giọng cười nói, vậy liền tốt nhất. Nhưng cần chuẩn bị những thứ gì? Cần thứ gì? Mở miệng chính là, bản tôn để người đưa tới. Nộ Hải trầm giọng hỏi. Gia hỏa này sự tình. Lão thân đều mang đến. Không cần đại nhân nhọc lòng. Lão bà tử âm tiếu trả lời. Vậy thì bắt đầu đi. Nộ Hải mắt lộ hung quang. Hung ác vừa nói. Lão thân cái này liền bày trận. Chỉ thấy lão bà tử này. Khập khiễng lấy ra chút bình lọ lọ, đổ ra đại lượng tanh hôi sền sệt máu đen, lại cùng một chút cho bạch cốt bụi quấy. sử dụng sau này hai tay dính lấy gai mũi hỗn hợp chất nhầy. Tại mật thất mặt đất vẽ ra một tòa dày đặc quỷ dị chú văn cổ quái lục mang huyết trận. Tiếp lấy lại lấy ra 6 khối đen nhánh thấu tinh ngọc thạch. Khảm nạm tại huyết trận bên trong. Đúng là 6 khối bốn phía tràn ngập hắc vụ. Ẩn chứa tinh khiết sơ âm chọc khí cao cấp âm thạch. Sau đó lão bà tử này nhắm mắt xếp bằng ở huyết trận trận tâm. Miệng niệm ta chú. Âm điệu khan khan. Theo lão bà tử trong miệng nói lẩm bẩm. Lục mang pháp trận sáng lên ảm đạm oánh quang. Một viên trắng bệch đầu lâu hư ảnh. Tùy theo chậm rãi phù hiện ở huyết trận phía trên. Trong mật thất phát sinh âm phong. Cũng nương theo lấy lạc. Lạc tiếng cười. Khiến người không khỏi dùng mình. Còn mời đại nhân. Đem đạo nhân kia tinh huyết giao cho lão thân. Lúc này lão bà tử mở ra đã thành huyết hồng song đồng. Lạnh giọng nói. Giết đạo nhân này. Bản tôn có trọng thưởng. Nộ hải phất tay gần nửa giọt đỏ thắm tinh huyết bay ra. Chính là Lưu Ngọc Phong tồn tại lính đánh thuê công hội viên kia bản nguyên tinh huyết. Rèn đúc 10 cái truy hồn huyết lệnh lúc tiêu hao nửa hạt. Đây chính là còn lại kia nửa hạt. Lạc phù ở huyết trận phía trên viên kia đầu lâu. Phát ra âm hiểm cười. Xông lên trước một ngụm đem cái này gần nửa giọt đỏ thắm tinh huyết nuốt vào. Nó sắc từ xám trắng nháy mắt nhuộm thành huyết hồng. Biến thành một viên dữ tợn huyết sắc đầu lâu. Đồng thời như người toát ra một bộ thỏa mãn thần thái. Huyền âm chi mẫu, uế ô chi linh, tinh huyết làm dẫn, huyết hồn truy mệnh, khô lâu hàng. Trong trận khô gầy lão bà tử hai tay liên kết chú ấn. Thì triển ra cấm kỵ tà chú, huyết khô phệ hồn hàng. Chỉ thấy lục mang pháp trận tuôn ra lóa mắt huyết mang. Viên kia huyền không giữ tợn huyết sắc đầu lâu. Hóa thành một đạo huyết quang nháy mắt trốn vào hư không. Tan biến tại mật thất. Lưu Ngọc vẫn xếp bằng ở khoang tàu trong phòng trên giường gỗ. Hai tay kết ấn. Đỉnh đầu giữa không trung chỗ nổi trôi một khối thượng phẩm âm thạch. Một hít một thở ở giữa. Không ngừng từ đỉnh đầu âm trong đá. Hút vào từng sợi nhàn nhạt khí xám. Luyện hóa một chén lớn thanh hồn dịch về sau. Thừa dịp hồn khí dư giả. Đang tu luyện đạo hồn tâm kinh. Thông qua vận chuyển đạo hồn tâm kinh tâm pháp. Từ thượng phẩm âm thạch hút vào tinh khiết sơ âm thực khí. Cùng thể nội sơ dương nguyên khí. Tại Nê Hoàn Cung trong dung hợp thành từng sợi màu tím nhạt đạo hồn chân khí. Sau đó đem cái này từng sợi đạo hồn chân khí. Chứa đựng, dung nhập bao vây lấy bản mệnh sinh hồn hồn khí vụ hải. Đụng một tiếng nứt vang. Giữa không trung chỗ nổi trôi thượng phẩm âm thạch, âm khí hao hết vỡ vụn tản mát đến giường gỗ bốn phía. Đang lúc Lưu Ngọc phải kết thúc tu luyện, khoang tàu trong phòng không hiểu nổi lên một trận âm phong. Một viên quỷ dị huyết sắc đầu lâu từ trong hư không thoát ra. Nhìn chằm chằm Lưu Ngọc lộ ra một mặt nụ cười quỷ quyệt. Lạc một trận âm hiểm cười sau qua. Viên này huyết sắc đầu lâu hóa thành một đạo huyết quang. Nháy mắt lao vào Lưu Ngọc cái trán. Thấy màn quỷ dị này, Lưu Ngọc trong lòng sớm đã không rét mà run. Khi huyết quang nhập thể, thẳng đến Nê Hoàn Cung, Lưu Ngọc liền biết không ổn. Lập tức điều động đại lượng hồn khí cùng đạo hồn chân khí bảo vệ bản mệnh sinh hồn. Phốc, quỷ dị huyết quang xông vào Nê Hoàn Cung, như một đạo lưu hỏa bắn về phía ở giữa trung tâm sinh hồn. Một đường xuyên thấu từ đại lượng hồn khí cùng đạo hồn chân khí tạo thành phòng hộ khí hải. Nương theo lấy khí hải thiêu đốt, nhất là đạo hồn chân khí làm hao mòn. Đạo này huyết quang cực dương nhanh ảm đạm, cuối cùng chỉ còn một tia yếu ớt huyết quang xuyên thấu qua khí tầng. Trực kích sinh hồn hồn thể, Lưu Ngọc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mềm thân ngã lệch tại giường, ngất đi, băng, lúc này khoang tàu cửa phòng bạo liệt. Tàn phiến bay tán loạn, Huyền Mộc chân nhân phá cửa mà vào, đằng sau đi theo danh đồ Huyền Bắc, hai người đều sắc mặt nghiêm túc, mới hai người cảm thấy một cỗ chí âm chí tà khí tức. Đột nhiên giáng lâm tại Lưu Ngọc trong khoang, lúc này mới lập tức chạy đến, khi thấy tê liệt ngã xuống tại giường Lưu Ngọc, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, hiển nhiên đây là tới trễ một bước, Huyền Mộc chân nhân phi thân đến trên giường gỗ. ngồi xếp bằng đem Lưu Ngọc đỡ dậy. Hai tay đặt tại Lưu Ngọc phía sau lưng. Đại lượng ẩn chứa sinh cơ thương mộc hồi dương khí quán thể mà vào. Đồng thời linh thức bên trong dò xét. Xem xét Lưu Ngọc thương thế thong thả và cấp bách. Theo linh thức dò xét, lông mày không khỏi nhíu chặt. Mở miệng nói ra một tiếng. Kỳ quái. Sư tôn, làm sao rồi? Nghe vậy, một bên Huyền Bắc đạo nhân lập tức lo lắng hỏi. Kinh mạch thông suốt, khí huyết bình thản, tổn thương không phải nhục thân, vẫn là sinh hồn. Ngất đi. Huyền Mộc chân nhân đứng dậy, đem Lưu Ngọc để nằm ngang nằm xong, mở miệng nói ra. Huyền Ngọc sư điệt thương thế có nguy hiểm không? Huyền Bắc đạo nhân bận bịu truy vấn. Sinh hồn bị thương, có thể lớn có thể nhỏ. Dù lâm vào hôn mê, nhưng ta xem huyền kỳ hồn, hồn thể ngưng thực, mạnh hơn xa cùng thế hệ, hẳn không có gì đáng ngại. Đúng, kẻ này tại Bắc Địa nhưng đại lượng luyện hóa thanh khách đan. Huyền Mộc chân nhân nói đơn giản nói bây giờ trạng thái hôn mê. Đồng thời nhíu mày hỏi, thương thế không ngại, vậy là tốt rồi. Cái này, đệ tử vẫn chưa nghe nói Huyền Ngọc sư điệt luyện hóa thanh khách đan. Chớ nói chi là đại lượng. Huyền Bắc đạo nhân hơi nghĩ, liền lắc đầu nói, kia kẻ này chính là trời sinh hồn thể dị bẩm người. Nhìn không ra, đến là có chút phúc duyên. Huyền Mộc chân nhân ngẫm lại cũng thế, kẻ này mới trúc cơ trung kỳ tu vi, còn khó tại tiếp xúc đến thanh khách đan. Cho dù ngẫu nhiên đạt được, nhưng coi hồn thể chi tráng thực, cũng không phải luyện hóa chút ít thanh khách đan liền có thể đạt tới trình độ. Nghĩ đến cũng chỉ có một loại khả năng. Hồn thể trời sinh mạnh hơn thường nhân. Kia Huyền Ngọc hắn tại sao lại lâm vào hôn mê? Những này âm thạch tàn phiến tản mát bốn phía. Có phải hay không là Huyền Ngọc hắn thu nạp âm thạch chi lực vẽ phù, gây ra rủi ro, phản phệ tự thân, tổn thương sinh hồn. Huyền Bắc đạo nhân cũng không có tâm tư cùng sư tôn thảo luận Huyền Ngọc sư điệt. Phải chăng vì loại này ít có trời sinh hồn thể dị bẩm người? Nhặt lên tản mát giường gỗ xung quanh vài miếng âm thạch tàn phiến. Suy đoán nói, bởi vì tại đóng giữ Bắc Địa trong lúc đó, Huyền Bắc đạo nhân ngẫu nhiên phát hiện Huyền Ngọc sư điệt trong phòng có không ít âm thạch tàn phiến, sợ hắn ngộ nhập lạc lối. Còn cố ý mở lời hỏi, sau Huyền Ngọc sư điệt cùng hắn giải thích qua. Những này âm thạch chính là hắn vẽ một chút linh phù. Chú linh lúc sử dụng phù tài, mới kia cỗ đột nhiên bộc phát tà dị khí tức, đến uế trí âm, nó uy, hoàn toàn không phải chỉ là một khối thượng phẩm âm thạch có khả năng so được. Lại cỗ khí tức kia lộ ra nồng đậm huyết tinh chi khí, cũng không phải bình thường thủ đoạn, nếu không phải kẻ này hồn thể trời sinh cường tráng, sợ là khó thoát khỏi độc thủ. Huyền Mộc chân nhân chau mày nói, sư tôn, người nói là có người muốn đối Huyền Ngọc sư điệt hạ sát thủ. Bực này cách không chú sát ác độc thủ đoạn, sẽ là người nào gây nên? Huyền Bắc đạo nhân không khỏi trái tim băng giá. Bực này viễn trình nguyền rủa cấm kỵ chi thuật, từ trước đến nay là những cái kia tà uế oai đạo độc môn thủ đoạn. Như tu vi cao thâm tà tu, quỷ tu các loại một chút, khó lòng phòng bị. Rất là ác độc, ngàn vạn năm đến, không biết có bao nhiêu chính đạo chi sĩ chết bởi như thế cấm thuật. Hừ, còn có thể là ai? Huyền Mộc chân nhân trong lòng đã lớn gây nên nắm chắc. Vì đối phó một vãn bối, dùng tới bực này cấm kỵ chi thuật, truyền đi, cũng không sợ để người chế nhạo. Sư tôn, người nói là Tư Niết. Hừ, thật độc ác. Huyền Bắc đạo nhân không khỏi hai mắt nén giận. Sư tổ, Dục Quang, Tình Tùng, Lạc Trần ba vị chân nhân tới chơi. Lúc này một Hoàng Thánh Tông đệ tử trẻ tuổi vội vàng đến báo. Hiển nhiên ba người này cũng phát giác được mới đột nhiên bộc phát tà dị khí tức, đặc biệt từ những chiến hạm khác chạy đến hỏi thăm. Huyền Bắc, ngươi lưu tại cái này chiếu khán. Chuyện khác, chờ kẻ này sau khi tỉnh lại rồi nói. Huyền Mộc chân nhân căn dặn một câu. Gia Khoang, tiến đến chiêu đãi tới chơi ba vị kim đan chân nhân. Như thế nào? Khi khô gầy lão ẩu từ huyết trận bên trong mở mắt đứng lên, Nộ Hải lập tức hỏi. Đại nhân yên tâm, bên trong lão thân huyết khô phệ hồn hàng, Đạo nhân kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Khô gầy lão ẩu khập khiễng đi ra huyết trận, da mặt cười như hoa cúc. Đã tính trước trả lời. Bất quá một chút cơ lục phủ đạo nhân, từ nàng xuất thủ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần nàng toàn lực xuất thủ. Khô gầy lão ẩu có phần tự tin này, là bởi vì nàng chính là một vị âm đan ngũ khiếu tu vi kim đan tà tu. Luân hồi điện tôn giả một trong khô cổ phu nhân. Như đối phương là một vị luyện hóa đại lượng thanh khách đan trúc cơ hậu kỳ đạo nhân. Nàng đến là sẽ tận hết sức lực. Dù sao cách xa như thế, chú thuật uy lực cũng sẽ có điều hạ xuống. Rất tốt, người liền ở đây thất ở lại chút thời gian. Đợi người này tin chết truyền về, bản tôn trùng điệp có thưởng. Nộ hải không khỏi mặt lộ nhe răng cười. Đừng tưởng rằng rời đi Bạch Kình Cảng liền có thể chạy ra bản tôn trong lòng bàn tay. Đồ vô dụng mơ tưởng giữ mạng sống. Trước đây ít năm, chịu đựng không có lập tức động thủ, là bởi vì cái này đồ vô dụng mà chết tại Bắc Địa. Đối với gia tộc danh dự không tốt, không tránh khỏi có người ở sau lưng nói này nói kia. Nói tư niết ra lấy thế khinh người. Mệnh tăng đường về, nguyên nhân cái chết không rõ. Cái này nhưng coi như không đến tư niết ra trên đầu. Vừa vặn chắn những cái này lời đàm tiếu. Chỉ tiếc để cái này đồ vô dụng sống lâu mấy năm. Kia vô dụng Vân Châu đạo nhân đã chết, bây giờ liền thừa sát hại con ta chân hung. Người tộc vị kia tân tấn thánh nữ, bản tôn sớm tối muốn nàng muốn sống không thể, muốn chết không được. Nộ hải chân nhân tâm tình thư sướng. Ra thạch thất, thất chuyển tám quấn, đi tới một gian bày ra cấm chế dày đặc trước cửa đá. Giải trừ cấm chế, đẩy cửa vào, đối trước bàn trang điểm ngồi xuống người. Hung ác vừa nói, mơ tưởng, trước bàn trang điểm ngồi xuống người, chính là nữ yêu nhất tộc trước thánh nữ Tự Thủy. Một vị dáng người uyển chuyển tuyệt sắc mỹ nhân, dù thụ, nô ước ấn ký, chế ước, bị nhốt địa lao mật thất ngàn năm, đã đối nộ hải sinh ra thiên nhiên e ngại. Nhưng nàng này vẫn cố nén trong lòng khủng hoảng, mở miệng phản bác, tiện nhân. Nộ hải nghe vậy tiến lên, trùng điệp một bàn tay vung ra, một tiếng vang giòn, tại mỹ nhân trắng nõn trên mặt ấn ra năm cái đỏ bừng dấu tay. Làm nhiều chuyện bất nghĩa, người tư niết gia tộc tất chết không yên lành. Tự Thủy bò lên, lau đi khóe miệng chảy máu tia, cắn răng mắng, bản tôn có thể đưa ngươi bắt tới. Cũng đồng dạng có thể cầm tù nàng. Nộ hải giận dữ, bóp lấy mỹ nhân cổ, đem nó giơ lên, hung dữ nói, chờ xem, đợi bản tôn đem tiện nhân kia bắt tới. Đến lúc đó định để các ngươi đồng thời quỳ ở bản tôn dưới háng. Ha ha, hắc, cho bản tôn thoát, chấm ngoặc kép, nộ hải cười dâm ném một cái. Đem nữ yêu Tự Thủy thân thể mềm mại ném đến một bên trên giường lớn. Sau đó bỗng nhiên nhào tới. Hết chương.